Giới xem quân lính giao chiến. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói: nếu là Phật tử thì không được dùng ác tâm đứng xem nam nữ đánh nhau, hoặc xem coi quân đội binh tướng dàn trận, hay xem giặc cướp đánh nhau. Luật Nhiếp nói: do việc quân trận sanh sợ hãi và tâm động loạn nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, nhóm 6 thầy tỳ kheo có nhân duyên đến ngủ trong quân trận 2-3 đêm. Các thầy đứng xem hai bên giao chiến, một thầy trong nhóm 6 thầy bị trúng tên, các thầy khác lấy y băng bó và cõng về. Cư sĩ thấy hỏi: người này bị bệnh gì vậy? Đáp: chẳng có bệnh gì, do xem hai quân đánh nhau bị trúng tên. Cư sĩ chê cười. Các thầy tỳ kheo bạch Phật: ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni ở trong quân đội ngủ 2-3 đêm, hoặc xem quân đội giao chiến, hoặc xem thế lực quân đội, quân voi, quân ngựa, tượng binh, kỵ binh, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy: quân đội là một binh chủng cho đến 4 binh chủng, hoặc quân của vua, hoặc quân của cư sĩ. Khi xem quân trận là hoặc xem đánh giặc giả, hoặc xem giao chiến thật. Trận là trận hình vuông, trận hình tròn, trận hình bán nguyệt, hoặc trận trương chân, trận hàm tương. Hoặc xem thế lực quân đội diễn tập quân voi, quân ngựa là sức mạnh tượng binh bậc nhất, sức mạnh kỵ binh mạnh nhất, sức mạnh quân xa bậc nhất, sức mạnh bộ binh bậc nhất. Luật Tăng Kỳ nói: xem coi sự thế mạnh yếu nghiêng về bên nào thì gọi là thế lực. Định tội. Tướng phạm của giới này là đứng xem nhìn thấy phạm ba vật đề, không thấy phạm đột kiết la. Đang chuẩn bị sửa soạn đi xem lại không đi phạm đột kiết la, hoặc đang đi trên đường gặp quân lính đi sau thì phải tránh, nếu không tránh phạm đột kiết la. Luật Tát Bà Đa nói: bản chất của giới này là tỳ kheo ni đến ngủ lại trong quân đội 2-3 đêm, cố ý đi xem khí giới, cờ hiệu, cờ phướng, hai bên giao chiến, phạm ba vật đề. Giả sử không ngủ trong quân trận 2 đêm mà cố ý đến xem, ít nhất chỉ xem hai bên giao chiến cũng phạm ba vật đề. Hoặc ngồi không thấy, cố ý đứng lên xem, phạm đột kiết la, cho đến chỉ thấy cờ xí của quân đội, phạm ba vật đề. Luật Ngũ Phần nói: xem chim thú cắn đá nhau, phạm đột kiết la. Giới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này. 1. Hai bên đang giao chiến. 2. Cố ý đến xem. 3. Xem thấy hình thế quân trận. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni, phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là có lý do chính đáng, có việc cần thưa trình, có lời mời đến, hoặc bị thế lực ép bắt đi, hoặc do mạn nạn, phạm hạnh nạn, hoặc đang đi đường, sau đó quân đội đi đến, bèn tránh qua đường nhỏ, hoặc đường thủy, đường bộ bị bế tắc, và do các nạn duyên nên không tránh. Và ban đầu, Phật chưa chế giới.